kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Vô địch Star Platinum. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ giết chết Chi Chu nữ hoàng. Chúc mừng túc chủ thu được 10.000 điểm điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở: Chi Chu nữ hoàng tử vong, sinh ra dòng dõi cũng đem đi theo chết đi. Chúc mừng túc chủ thu được 300 điểm điểm rèn luyện. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 400 điểm điểm rèn luyện. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 điểm điểm rèn luyện. Trước mắt Chi Chu nữ hoàng tựa như là nhện vương, lại là nhện hạch tâm. Nàng tử vong để cái khác nhện tà ma cũng vô pháp duy trì thân thể, một cái cùng một cái tan vỡ. Bởi vì Chi Chu nữ hoàng là lục thần giết chết, cho nên những cái kia bởi vì Chi Chu nữ hoàng mà tử vong nhện cũng coi như làm lục thần giết chết. Cũng bởi vậy, từng đạo hệ thống nhắc nhở tại lục thần vang lên bên tai: thật nhiều điểm rèn luyện, lần này phát đột nhiên tăng nhiều điểm rèn luyện, để lục thần một trận cao hứng. Mà liền tại lục thần cao hứng thời điểm, Cơ Hồng Điệp mang theo tiếng khóc sụt sùi tại lục thần bên tai vang lên: phu quân đại nhân, về sau như thế chuyện nguy hiểm, còn xin không cần làm như vậy. Đối với Cơ Hồng Điệp, tranh vậy mà cũng phụ họa: xác thực, vương tử điện hạ, tiền đồ của ngươi rất cao, không thể chết tại nơi này a. Mặc dù không thích Vân Châu người bên kia, nhưng tranh là thật không muốn lục thần chết đi. Mà Cơ Hồng Điệp thì là sợ hãi, nàng đã bị đưa cho lục thần, hiện tại nàng mặc dù bị lục thần khi dễ rất thảm, nhưng còn có thể sống được. Mà lại Cơ Hồng Điệp cũng nhìn đến hy vọng, lục thần thiên phú rất cao, có trở thành vương hy vọng. Cơ Hồng Điệp cảm giác nếu như chiếm được lục thần niềm vui như vậy, nàng chỗ tiếp nhận cực khổ đều sẽ nghênh đón bội thu. Cho nàng vũ nhục người, nàng cũng có thể nhất nhất trả thù trở về. Nhưng tất cả những thứ này đều là lấy lục thần còn sống là điều kiện tiên quyết. Bị đưa cho lục thần, nàng đã triệt để cùng lục thần trói làm một thể. Lục thần cường đại, nàng có thể đạt được lợi ích. Nhưng lục thần nếu là chết đi, kết quả của nàng sẽ thê thảm vô cùng. Thậm chí cho lục thần chôn cùng đều là có khả năng. Không nên quên, thời đại này là rất dã man. Vô luận là tại Mãng Hoang, vẫn là tại Vân Châu, vương hoặc là vương tử chết đi, thị thiếp tiến hành chôn cùng đều là thường có phát sinh sự tình. Bởi vậy, Cơ Hồng Điệp là tuyệt đối không muốn lục thần chết đi. Tranh cùng Cơ Hồng Điệp mặc dù điểm xuất phát khác biệt, nhưng hai người quan tâm, lục thần đều cảm giác đến. Cười một chút, lục thần trực tiếp mở miệng nói: yên tâm đi, ta nhưng không có cùng tà ma đồng quy vu tận ý nghĩ. Ta là có át chủ bài, mới cùng đem nhện kéo đến bên người. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía bên người một cái ẩn giấu thân ảnh màu tím. Star Platinum, thật sự là cường đại đồng bạn a. Đúng vậy, vừa rồi nghiền nát nhện lợi trào là lục thần hấp thu bất diệt chiến hồn, từ đó lấy được thế thân sứ giả Star Platinum. Cũng là có được hắn, lục thần mới có thể mặc kệ không để ý công kích nhện thân thể. Hắn biết Star Platinum có thể trợ giúp mình đánh nát hết thảy muốn thương tổn đến mình địch nhân. Mà Star Platinum cũng không có để lục thần thất vọng, kia bén nhọn trường mâu trực tiếp bị hắn cho ơ le dừng lại về sau, cho triệt để nghiền nát. Tại hài lòng với mình Star Platinum lúc, lục thần cũng phát hiện mình Star Platinum cùng Jotaro vẫn là có chút khác biệt. Lớn nhất khác biệt chính là lục thần Star Platinum cùng lục thần đồng dạng thân cao, đều có 2m4 trở lên. Thế thân sứ giả Star Platinum đẳng cấp hoàng kim, sơ cấp. Giới thiệu: Thế thân là một loại từ thể nội sinh mệnh năng nguyên chỗ sinh ra có lực lượng cường đại hình ảnh. Bởi vì là hình ảnh, thế thân sứ giả thụ túc chủ ý thức, thân thể ảnh hưởng thế thân sứ giả Star Platinum, có được cùng túc chủ đồng dạng lực lượng cùng thể chất. Túc chủ lực lượng càng mạnh, Star Platinum lực lượng cũng càng mạnh, năng lực, siêu tốc độ, siêu tinh vi, siêu trưởng thành tính, bởi vì là sinh mệnh năng nguyên cấu thành. Star Platinum không nhận túc chủ nhanh nhẹn hạn chế. Tốc độ kia cùng tinh vi, cùng sinh mệnh năng nguyên tức thể chất nhất trí, Star Platinum trưởng thành tính rất cao. Nhưng học được một chút năng lực đặc thù chú thích, Star Platinum tầm bắn rất ngắn, chỉ có thể tại túc chủ 3 mét phạm vi bên trong hoạt động. Bởi vì người trạng thái khác biệt, Star Platinum năng lực cũng là khác biệt. Lục thần thể lực tràn đầy, tinh lực dồi dào, Star Platinum thụ lục thần ảnh hưởng, lực lượng cùng tốc độ đều so nguyên bản mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhất làm cho lục thần mừng rỡ vẫn là nó là sinh mệnh năng lượng hình ảnh, không nhận nhục thể nhanh nhẹn hạn chế. Như thế, để Star Platinum tốc độ xa so với lục thần nhanh hơn nhiều. Vừa rồi chính là như thế, Star Platinum chỉ có song quyền, lại tại thời gian cực ngắn bên trong liền đập vỡ sau cái phóng tới gai nhọn. Có thể nói, đối với Star Platinum năng lực này, lục thần rất là hài lòng. Cái này khiến lục thần tại cận chiến thời điểm lực lượng tăng lên một lần. Duy nhất tiếc nuối chính là Star Platinum không phải đỉnh phong, thời gian này tạm dừng hiệu quả không có a. Hy vọng về sau thăng cấp có thể thu hoạch được năng lực này đi. Thời gian, đây là xa so với không gian càng thêm cường hoành năng lực, cũng là lục thần muốn lấy được nhất. Làm sao, thời gian năng lực cơ bản đều là thần thoại, cho dù là hoàng kim kỹ năng, có thời gian thuộc tính cũng rất ít, mà lại hoàng kim cấp bậc thời gian năng lực, đều cần tại viên mãn thời điểm mới có thể mở phát ra tới. Lắc đầu, lục thần không tại nhiều nghĩ, mà là nhìn về phía hiện trường. Các huynh đệ đều thế nào? Còn tốt, thương vong không lớn. Lục thần tra hỏi chính là Tranh. Đối với cái này tra hỏi, Tranh chỉ là mơ hồ nói một chút. Ngược lại là Cơ Hồng Điệp, nhìn thấy lục thần tra hỏi, cũng đi theo đáp lại nói: Phu quân đại nhân, lần này tất cả mọi người đều có thương thế, một nửa người đều trúng độc. Bất quá, tộc nhân thân thể cứng cỏi, độc kia có thể bằng vào thể chất ngạnh kháng. Đương nhiên, chúng ta trang bị thuốc giải độc, hiện tại độc thương đã giải trừ. Còn có chính là lần chiến đấu này, Tranh tướng quân thuộc hạ tử vong 4 người, chúng ta thủ hạ phía sau. Cơ Hồng Điệp không nói, nhưng lục thần hơi đếm một chút liền phát hiện mình trong đội ngũ người một cái không chết. Đối với cái này điểm ấy, lục thần ngược lại là có chút chuẩn bị tâm tư. Không có biện pháp, người đều là có tâm lý xa gần, mặc dù chỉ cần man nhân có nguy hiểm, lục thần đều sẽ cứu viện. Nhưng nếu như hai cái man nhân cùng một chỗ gặp được nguy hiểm, một cái là lục thần thuộc hạ, một cái khác là Tranh thuộc hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, lục thần sẽ trước cứu viện thuộc hạ của mình. Mà lại, lục thần thuộc hạ trang bị, dược vật tiếp tế, cùng thực lực, đều so Tranh thủ hạ mạnh hơn một chút. Bởi vậy, lần này thảo phạt, lục thần thuộc hạ một cái không chết, mặc dù có chút không tốt ý tứ, nhưng thuộc hạ một cái không chết, ta lại thu hoạch đại lượng điểm rèn luyện, lần này kiếm lời a. Đương nhiên, lục thần EQ không có thấp đến trong hố đi, cũng không có đem vui sướng lộ ra ngoài. Ngược lại là cái khác man nhân, tại nhện sau khi chết, phát khởi từng đợt gieo hò. Tiên phong doanh man nhân đã thành thói quen tử vong, cũng đã quen ly biệt. Đối với bọn hắn mà nói, vẻn vẹn tử vong mấy người liền hoàn thành nhiệm vụ, cái này đã là rất tốt tình huống. Mà đang hoan hô qua đi, chính là nghỉ ngơi, rời đi, chỉ là trở về trên đường, một chút man nhân cũng phát hiện hai chi đội ngũ tử vong so sánh. Cái này khiến một chút man nhân trong lòng có mơi ý nghĩ, đương nhiên, không người dám chỉ trích Lục Thần. Vừa rồi đối chiến, Lục Thần thế nhưng là một mực xông vào nhất phía trước. Phần lớn tà ma cũng là Lục Thần giết chóc. Không có Lục Thần, bọn hắn thậm chí sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vậy, nơi này man nhân thầm nghĩ đều là như thế nào gia nhập Lục Thần đội ngũ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.